Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, so sánh tiên thiên linh bảo nhục thân. Đây là, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa. Cái kia ấn phù có chút dừng lại, rơi vào hắn trong tay. Sau một khắc, một đạo tin tức hiện lên ở hắn trong lòng. Nhường hắn minh ngộ bảo vật này lai lịch. Nhất nguyên đạo phù, tiên thiên phù văn tổng cương biến thành, ẩn chứa tiên thiên phù văn diễn biến đạo, là hỗn độn dựng dục tiên thiên linh bảo. Đứng hàng cực phẩm, có 41 đạo tiên thiên thần cấm. Đây là Phong Tử Thần hóa thành tiên thiên thần ma về sau. Đại đạo tặng cho hắn lễ vật, làm hộ đạo tác dụng. Hỗn độn cùng hồng hoang khác biệt. Hồng hoang bên trong, tiên thiên linh khí tràn đầy, có vô tận tạo hóa, vô hạn sinh cơ, có thể thai nghén số lớn tiên thiên sinh linh. Mà hỗn độn bên trong, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí, chúng bạo ngược vô thường, dây dưa cùng nhau, đem hỗn độn quấy đến rối bời, che kín nguy hiểm, rất khó thai nghén sinh linh. Là lấy hỗn độn bên trong tạo ra mỗi một cái sinh mệnh đều dị thường khó được, thụ đại đạo tập trung, là hỗn độn côi bảo. Tại các thần đản sinh một khắc này, đều sẽ thu hoạch được đại đạo chúc phúc. Phong Tử Thần dù không phải là hỗn độn dựng dục tiên thiên thần ma, nhưng hắn thân phận đạt được đại đạo tán thành, có thể hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Đáng tiếc, ta không phải là hóa thành hỗn độn ma thần, bằng không, đại đạo ban thưởng pháp bảo, cũng không phải là tiên thiên linh bảo, mà là hỗn độn linh bảo. Nhận lấy nhất nguyên đạo phù, Phong Tử Thần còn không vừa lòng nghĩ đến, đem so sánh với tiên thiên thần ma, hỗn độn ma thần, mới là đại đạo thân nhi tử, vừa mới sinh ra, liền có đại la kim tiên cấp thực lực, càng là có hỗn độn linh bảo xen lẫn, hỗn độn đản sinh linh vật, phần lớn muốn so hồng hoang đản sinh linh vật, cao hơn một cấp, cho nên, hỗn độn linh bảo, là so sánh tiên thiên chí bảo pháp bảo, chỉ là, hắn cái này thân phận của tiên thiên thần ma, đều là đại đạo xem ở bàn cổ trên mặt mũi, cho, còn muốn trở thành hỗn độn ma thần, quả thực là đang nằm mơ. Quân không thấy, bàn cổ nguyên thần hóa thành tam thanh, cùng với tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, cũng bất quá là tiên thiên thần thánh, cách trở thành hỗn độn ma thần, còn không nhỏ chênh lệch. Hắn một cái, ngẫu nhiên đạt được bàn cổ khí tức may mắn, có thể trở thành tiên thiên thần ma, đã là nhờ trời may mắn. Về phần tiến thêm một bước, thì là tuyệt đối không thể. Vật này có thể giao cho Huyền Thanh, để hắn dùng cái này lập xuống tiên thiên phù đạo, chiếm cứ phù tổ vị trí. Đợi đến ngày sau tiên đạo đại hưng, cũng có thể bằng này trở thành một phương tiên tôn. Đồng thời, cũng có thể dùng bảo vật này, theo Huyền Thanh trong tay đổi lấy Định Hải Thần Châu, tấn thăng hỗn độn châu. Nhất nguyên đạo phù xuất hiện, có thể nói là giải quyết Phong Tử Thần khẩn cấp. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào theo Huyền Thanh nơi đó mang tới Định Hải Thần Châu. Bảo vật này xuất hiện, chính cho hắn cung cấp một cái phương pháp tốt. Định Hải Thần Châu là Thông Thiên giáo chủ đưa cho Huyền Thanh lễ bái sư. Nếu là vô duyên vô cớ theo Huyền Thanh trong tay biến mất, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Lấy vật đổi lại là khác biệt, là hoàn toàn hợp tình hợp lý thủ đoạn. Coi như truyền ra ngoài, người khác cũng không sẽ cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, tại trong hồng hoang, hảo hữu ở giữa trao đổi linh bảo cũng không hiếm thấy. Mà lại, nhất nguyên đạo phù ghi lại tiên thiên phù văn tổng cương, là trời sinh phù đạo chí bảo. Lấy Huyền Thanh năng lực, bằng vào vật này, hoàn toàn có thể mở ra phù đạo nhất mạch. Cứ như vậy, Huyền Thanh chính là tương lai phù đạo đứng đầu. Đợi ngay sau phù đạo phát triển, ít nhất cũng có thể được chuẩn thánh đạo quả, trở thành chuẩn thánh cao thủ, một tôn chuẩn thánh cấp bậc phân thân. Năng lực Phong Tử Thần cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực, giải quyết không ít phiền phức. Ầm ầm, có quần tinh hiển hóa, sáng chói chói mắt, chiếu sáng tứ phương hỗn độn. Từng đóa màu vàng đạo liên hiển hiện, cắm rễ ở hỗn độn bên trong, chậm chậm nở rộ. có tường hòa khí theo đạo liên trên thân tỏa ra, đem bạo ngược hỗn độn khí trấn an, khiến cho nơi đây tạm thời trở thành an toàn chỗ. Đây là phong tử thần thành đạo dị tượng. Đại La Kim Tiên là đại đạo hóa thân. Bất kỳ người nào đi vào này cảnh, đều có dị tượng hiển hóa. Vạn đạo chúc mừng. Như vậy dị tượng, nếu là đặt tại trong hồng hoang, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thế giới, thu hút vô số đại năng chú ý. Bất quá, nơi đây là giới ngoại đại hỗn độn, là chân chính trên ý nghĩa vô biên vô hạn. Hắn thành đạo dị tượng mặc dù to lớn, nhưng phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, lại ngay cả bọt nước cũng không bằng, có thể kinh động không được. Giấu ở hỗn độn nơi nào đó hỗn độn ma thần nhóm. Thật mạnh, thử hoạt động tay chân một chút. Phong tử thần phát hiện trong cơ thể của mình, tràn ngập lực lượng, tựa hồ không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Thần thông, chỉ dựa vào nhục thân, hắn liền có thể cùng Đại La Kim Tiên chém giết. Lấy ra tử thần kiếm, phong tử thần trực tiếp đối với mình cánh tay trái chém xuống dưới. Cong, lập tức, một đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Phong tử thần cầm kiếm cánh tay trái, bị chấn động đến có chút run lên. Đồng thời, cánh tay phải cũng truyền tới một trận rất nhỏ cảm giác đau đớn. Đúng, không sai, chỉ là rất nhỏ cảm giác đau đớn, cũng không thụ thương. Thật mạnh, ta thân thể này cường độ, sợ là không kém gì hạ phẩm tiên thiên linh bảo đi. Sờ sờ thân thể của mình, phong tử thần trong lòng tràn đầy hưng phấn. Tử thần kiếm hiện tại là hậu thiên chí bảo, uy lực của nó đã có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Cho dù phong tử thần không có sử dụng pháp lực, một kiếm kia chém xuống đi, cũng có thể tùy tiện chặt đứt hậu thiên linh bảo. Nhưng một kiếm này chạm tại nhục thân của mình bên trên, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Bởi vậy suy đoán, nhục thân của mình cường độ, viễn siêu hậu thiên linh bảo, đuổi sát tiên thiên linh bảo. Lấy lực chứng đạo, không hổ là hỗn độn mạnh nhất chứng đạo pháp môn. Đại La Kim Tiên cấp bậc nhục thân, có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên nhục thân, sợ là có thể so sánh tiên thiên chí bảo. Cái kia bàn cổ nhục thân, chẳng phải là có thể so sánh hỗn độn chí bảo, thậm chí càng mạnh. Lấy tình huống của mình làm căn cứ, phong tử thần trong lòng suy đoán xuống dưới, không khỏi nhượng lại hắn khiếp sợ kết luận. Cái này, chấm ngoặc kép, hiện tại, ta càng ngày càng xác định, bàn cổ không có vẫn lạc, mà là ẩn tàng lên, hoặc là bị chuyện gì ngăn trở, dẫn đến hắn không cách nào hiện thân. Có được sử thượng mạnh nhất nhục thân bàn cổ, phong tử thần không tin thế gian này có đồ vật gì có thể đem hắn đánh giết. Bất quá, bàn cổ cuối cùng là cách hắn quá xa, là hắn không cách nào chạm đến, không thể nào hiểu được tồn tại. Phải chăng vẫn tồn tại như cũ, cùng hiện tại hắn quan hệ không lớn, cũng không phải hắn nên quan tâm. Dưới mắt, phong tử thần có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đem tử thần kiếm tấn thăng làm tiên thiên linh bảo. Tử thần kiếm tích lũy vốn là thâm hậu, mà tại vừa rồi, nó lại tiếp nhận đại đạo tẩy lễ, khiến cho trên người nó tiên thiên đạo vận càng thêm nồng đậm. Cách tấn thăng làm tiên thiên linh bảo chỉ kém cách xa một bước. Vừa vặn, phong tử thần trong tay còn có một đoàn hỗn độn châu thôn phệ tiên thiên linh bảo về sau, lưu lại xuống tới tiên thiên phong chi bản nguyên, có thể giúp tử thần kiếm hoàn thành một bước cuối cùng. Đi, phong tử thần xoay tay, lấy ra một đạo màu xanh chùm sáng, thi triển thần thông, đánh vào tử thần kiếm bên trong. Mà trước đó, tử thần kiếm đã tuần tự hấp thu tiên thiên địa chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên. Bây giờ, tiên thiên phong chi bản nguyên nhập thể, tiên thiên tứ đại tỏa ra cộng minh, sinh ra không tên biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.